Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 37, góc truyện audio.com. Khói tỏa mù mịt đến khó thở, đó là một làn khói tím dày đặc và có mùi hơi giống mùi lưu huỳnh và axit trộn lẫn. Vừa mở mắt ra, Xôi Lơ ngay lập tức có cảm giác hai mắt như rực lửa. Nước mắt chảy dài trên hai má cô, mặc dù không phải cô đang khóc. Có chuyện gì đó đã xảy ra. Một vụ nổ, âm thanh lớn như thể vũ trụ bị xé làm đôi. Cô nhìn ra xung quanh, toàn bộ khu lưu trữ đang ở trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn, tất cả các kệ sách đổ nhào, giấy tờ, sách vở vương vãi khắp nơi, cứ như thể nơi đây đã bị một quả bom phá sập vậy. Gạch vụn nát rơi từ trần nhà, vôi vữa và khói bụi phủ khắp không gian, kính vỡ bay tứ tung cùng những mảnh gỗ vụn. Rách rách, cậu ở đâu rồi? Xôi Lơ lo lắng hỏi, cô vừa mới đứng ngay đó, bên cạnh chỗ cậu ngồi, nhưng giờ đã chẳng thấy cậu và cái ghế đâu nữa. Cô cảm giác máu đang nhỏ giọt vào hai mắt mình, đoạn dè dặt đặt một tay lên đỉnh đầu. Có cái gì đó rạch xéo đỉnh đầu cô, nhưng vết thương không sâu lắm. Hai lòng bàn tay cô chảy xước và dính đầy máu, có cả một vết rách trên quần jean, nhưng may là tất cả thương tích chỉ có thế thôi. Có tiếng ho khụ khụ, Xôi Lơ bò về phía phát ra âm thanh. Jack đang nằm đó dưới bàn đọc sách choáng váng trong giây lát. Tớ ổn, cậu nói, cố gượng dậy và dụi mắt trong làn khói. Chuyện quái quỷ gì đã diễn ra vậy? Tớ không biết, Xôi Lơ đáp, ho khụ khụ, đoạn dùng cả hai tay che kín mồm miệng và mũi. Jack, anh vẫn ổn chứ, anh có nghe thấy em không? Jack, giọng nói lo lắng của Mimi vang lên từ một hốc kín bên dưới kho sách ngầm. Cô chui lên từ góc đó, trông có vẻ đờ đẫn nhưng không bị thương. Anh ở đây, ôi tạ ơn Chúa, Jack, em lo quá, Mimi gào khóc xà mình vào vòng tay anh trai. Cô bắt đầu sụt sùi không kiểm soát nổi. Em cứ nghĩ là, mọi chuyện ổn rồi, anh không sao. Jack an ủi, nhẹ nhàng xoa dịu em gái. Xôi Lơ lùi lại một bước để hai người được riêng tư, cảm thấy một cơn sóng hỗn độn chất chứa nỗi ghen tuông, khổ đau và cả xấu hổ khi chứng kiến cảnh thân mật giữa hai người. Đúng lúc có tiếng rên bên dưới kệ sách đổ. Cứu với, một giọng nghèn nghẹt vang lên. Cứu tôi với, Jack, Mimi và Xôi Lơ cùng chạy về phía phát ra tiếng kêu, rồi nâng khối gỗ nặng trịch khỏi người chàng trai. Kingsley cảm ơn cả ba người. Khốn kiếp, chuyện gì vậy? Xung quanh họ các nhân viên trong kho lưu trữ và các thành viên trong ủy ban đang cố thoát ra khỏi đống lộn xộn và tìm kiếm bạn bè để xem họ còn sống hay không. Làn khói bao phủ khắp nơi và thật khó để nhìn qua lớp khói dày đặc. Bên này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Xôi Lơ rời khỏi cặp sinh đôi nhà Foss và Kingsley để đi tìm Oliver, lúc này đang quỳ gối bên cạnh một thủ thư bị thương. Có một vết cắt trên cằm và một vết bầm tím trên trán cậu, cả người cậu bao bọc trong lớp vôi vữa, và khói bụi dày đặc. Ơn Chúa, cậu không sao. Xôi Lơ nói, Xôi Lơ, cậu đang làm gì ở đây vậy? Oliver hỏi, thì tìm cậu chứ gì nữa? Cậu nhanh nhẹn gật đầu, giúp tớ một tay nào. Grenfell, một trong những nhà sử học máu đỏ gàn dở, đang nằm gập người rên rỉ dưới một chiếc máy photocopy bị lật úp. Ông bị văng vào tường do vụ nổ, và lực ném đã làm ông gãy hai chiếc xương sườn. Oliver và Xôi Lơ giúp ông nằm xuống bên cạnh một kệ sách, hứa là sẽ cử người tới giúp ông nhanh nhất có thể, rồi đi lòng vòng quanh đó xem còn ai bị mắc kẹt hay bị thương tích gì không. Cho tới lúc này thì mọi người họ gặp đều sống sót. Góc truyện audio.com. Chỉ có vài vết chảy xước nho nhỏ và một số người bị chấn động, nhưng ai cũng ngạc nhiên khi nhận thấy mình không hề hấn gì mấy. Oliver dừng lại để giúp một cô gái máu xanh đang bị gãy tay, cậu xé ống tay áo sơ mi tạo thành một dải băng tạm thời cho cô gái. Xôi Lơ lách qua đống đổ nát và bắt gặp thân hình nằm sấp của một cô gái. Mặt cô úp xuống, toàn thân bao phủ trong bụi khói và vữa vụn. Xôi Lơ xoay cô gái lại và kinh ngạc, Bliss, ôi Chúa ơi, Bliss. Có hai lỗ thủng bên dưới cằm Bliss, còn máu của cô, thứ máu sền sệt màu xanh, đang chảy dọc xuống cổ. Hãy ở yên chỗ mọi người đang ở, một giọng nói sang sảng vang lên từ lối vào. Cả đám người bất động, Xôi Lơ giữ bàn tay run lẩy bẩy trên cổ Bliss, ngăn cho máu không chảy ra. Ôi, Bliss ơi, làn khói tím quang dần, chắc Foss và Forsyth Llewellyn đứng cạnh cô, trên tay giơ những thanh gươm sáng loáng. Chắc quỳ xuống cạnh Bliss và đặt một tay lên đầu cô gái. Bên này vẫn còn sống, bên này, Xôi Lơ đang thắc mắc bởi cách nói của Chắc thì bỗng nghe thấy tiếng kêu gào từ đầu bên kia của căn phòng, và Xôi Lơ nhanh chóng hiểu ra ý của Chắc là gì. Đứng ngay lối vào trụ sở của gia tộc, nằm trên bậc thềm của cánh cổng mái vòm là xác của trưởng giám hộ Priscilla Dupont. Bà nằm đó, giữa một bể máu. Khách chương.